Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, tới chậm một bước, bọn họ rời đi đã có đoạn thời gian, một đống bất luận làm sao bên ngoài vẫn là nội tại đều rất phổ thông nhà trọ bên trong. Diệp Thiên Hồ từ chặn ở thi thể trên đất một bên đứng lên đến. Quét mắt nhiễm rất lớn mảnh phạm vi vết máu. Không khỏi lắc đầu một cái. Nói, mấy tên này, ăn cơm cũng không biết tao nhã một điểm. Một mực muốn làm cho máu tanh như vậy. Thực sự là lãng phí. Nhà này nhà trọ ở vào trấn nhỏ biên giới. Quanh thân rậm rạp hơn nữa hiển nhiên đã lâu không có quản lý quá bụi cây để trong này như một tòa. Đảo biệt lập, tiên thiên vào chỗ ba cái Dracula tập kích sáng tạo điều kiện. Mùi vị vẫn không có tan hết, may là không có trời mưa, nếu không thì liền càng khó tìm. Alice hô hấp một hồi sau khi liền mau mau cũng không hô hấp. Nơi này quá mức nồng nặc mùi máu tanh đối với nàng có thể không thế nào thân thiện. Chút ít huyết dịch thời điểm vẫn có thể duy trì lý trí. Nhưng mùi máu tanh quá mức dày đặc. Alice cũng chỉ có thể mau mau né tránh. Người này tử vong 10 giờ khoảng chừng. Trái phải, chúng nó hẳn là sẽ không đi được quá xa. Diệp Thiên Hồ nói bổ sung. Alice nhíu nhíu mày. Điều này cũng có thể thấy. Rất đơn giản, Diệp Thiên Hồ rời đi bộ kia có chút vặn vẹo thi thể. Nói, người chết rồi, ở độ ẩm không phải hoàn cảnh, nhiệt độ giảm xuống vẫn là tuần hoàn một ít quy luật. Mới bắt đầu một canh giờ hạ thấp 2 độ C, sau khi mỗi giờ khoảng chừng hạ thấp 1 độ C, cho đến đạt đến nhiệt độ trong phòng, không tính quá tinh chuẩn, không nhiều cũng kém không được rất nhiều, không có cần thiết lại ở lại đây, Diệp Thiên Hồ nói với Alice, đi thôi. Bọn họ lưu lại mùi vị chính là tốt nhất manh mối. Cũng không biết khí trời có phải là đang cố ý. Đối nghịch, vừa còn nói may là không có trời mưa. Kết quả vừa mới rời đi nơi này. Một cơn mưa nhỏ lại bắt đầu. Này cho lần theo thoáng tạo thành một ít trở ngại. Đối với James, Victoria còn có Laurent này ba cái Dracula tới nói. Giết chóc cũng không chỉ mang ý nghĩa đồ ăn. Cũng là một loại lạc thú. Loại tâm tình này ở James trên người biểu hiện càng mãnh liệt. Khắp nơi du đãng, giết chóc hút máu, sau đó sẽ đổi chỗ khác tiếp tục loại này quá trình. Đây chính là bọn họ vẫn đang làm sự tình. Nói như vậy, loại này Dracula ở đồng loại trong lúc đó cũng không thế nào được tiếp đãi. Thời gian lâu dài, mọi người đều quen thuộc để cho mình biểu hiện văn minh một điểm. Có điều tuy rằng không thế nào thảo thích, nhưng này ba cái không có trái với quy tắc điều kiện tiên quyết. Cũng không có ai sẽ đối với này mấy cái Dracula ra tay. Ở chế tạo một hồi giết chóc sau mới không tới thời gian một ngày. Bọn họ liền lần thứ hai tìm tới một cái thích hợp mục tiêu. Tho Đác bờ sông, một chỗ có chút đơn sơ bến tàu. Phụ trách chăm sóc nơi này lão sâu rượu Vĩ Luân ngồi ở loạng choạng thuyền nhỏ trên cùng. Hắn whisky làm bạn, trước đó, này đều là rất tầm thường một ngày. Vừa mở ra trong tay whisky, nhưng phải nói là sinh vật bản năng đi. Vĩ Luân không tên địa cảm thấy có cái gì đang nhòm ngó chính mình. Làm Vĩ Luân nghi hoặc mà nhìn về phía chu vi, tìm kiếm đạo kia ánh mắt khởi nguồn. Tựa hồ là cái gì di chuyển nhanh chóng tiếng vang truyền vào trong tai. Thăm dò nói một câu. Có ai không? Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm không hề có một chút nào tiêu tan ý tứ. Trái lại càng ngày càng nồng nặc. Không có xem thông thường phim kinh dị người bị hại như thế. Rõ ràng nhận ra được nguy hiểm trái lại còn muốn biết phát sinh cái gì. Đáy lòng cầu sinh muốn để Vĩ Luân không chuẩn bị tiếp tục ngừng ở lại chỗ này. Mau mau bạn thân tàu rời đi bến tàu. Lựa chọn chính xác, đáng tiếc nhưng muốn đối mặt sai lầm thợ săn. thuyền nhỏ ở động cơ to lớn tạp âm bên trong mới rời khỏi không tới nửa mét. Một đạo cao gầy bóng người tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối với Vĩ Luân tới nói quả thực dường như thuấn di như thế địa xuất hiện ở bến tàu một bên. Không cần dư thừa động tác, chỉ là lòng đất thân nắm lấy thuyền nhỏ một góc, không tốn sức chút nào địa liền đem thuyền nhỏ kéo về chỗ cũ. Thuyền nhỏ cùng bến tàu va chạm chấn động để Vĩ Luân suýt chút nữa té ngã. Mau mau dừng lại động cơ, nhìn thấy bến tàu một bên này bóng người trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ở Vĩ Luân trong mắt, đây là một nữ nhân rất đẹp, mái tóc màu đỏ rực dính chút lá cây mảnh vụn, ngồi xổm ở nơi đó nghiêng đầu nhìn hắn, xinh đẹp trên mặt mang theo dầu có xâm lược tính nụ cười. Đỏ như máu con người yên tĩnh nhìn Vĩ Luân, lại như là một chỉ nhìn thấy con mồi muốn trêu chọc một phen miêu như thế. Vĩ Luân không có chú ý tới Victoria ánh mắt đỏ như máu. Giống nhau hắn không nhìn thấy cái này đẹp đẽ, nữ nhân, một tay liền chế phục phát động sau thuyền. Nhỏ hình ảnh, hiện tại Vĩ Luân chỉ là một cái nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lão nam nhân. Ngạc nhiên nghi ngờ bị kinh hỉ thay thế được, tự cho là sự hòa hợp địa cười nói. Ngươi tốt, vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến có cái gì rơi ầm ầm thuyền nhỏ trên âm thanh. Vĩ Luân vội vàng xoay người. Liền nhìn thấy một cái ở trần, da rẻ trắng xám nam nhân đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, nói rằng, áo khoác không sai, ngươi là ai? Vĩ Luân hỏi ra một cái tối vấn đề cơ bản, nam nhân châm chọc nói, tổng hỏi những này ngu xuẩn vấn đề, ngươi là ai? Lặng yên đi tới thuyền nhỏ Victoria nói tiếp, ngươi muốn thế nào? James tiếp tục trêu chọc chính mình con mồi, tiếp tục nói, ngươi tới nơi này làm gì? Vĩ Luân luống cuống thời khắc, lại một người da đen xuất hiện ở đây, tương tự là loại kia sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng. Phảng phất hắn vừa bắt đầu an vị ở trong khoang thuyền như thế. Đây là một người da đen nam tính, trên đầu tóc đen giữ lại dơ biển, giống nhau James như thế để trần chân. Một thân ba lô đi bộ người lữ hành trang phục, quần jean còn có khá là tùy ý lĩnh nhọn đinh nút buộc áo khoác. Áo khoác dùng giày nặng phòng ngự vải, cũng không biết mặc vào. Đâm qua, bao lâu, áo khoác đều sắp xuyên phá. Xuất hiện ở đây sau, Lô Răng xem cũng không thấy đã rơi vào sợ hãi tâm tình Vĩ Luân. Nhẹ nhàng mà nói rằng, James, đừng đùa làm chúng ta bữa tiệc lớn. James cúi đầu nhìn một chút Lô Răng. Victoria đã trước tiên có động tác. Một cước đem Vĩ Luân đá ngã ở trong khoang thuyền. Nếu như lúc này Vĩ Luân còn chưa rõ chính mình nguy cơ vậy thì quá ngu xuẩn. Đáng tiếc chuyện này với hắn căn bản cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cái gọi là chống lại càng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ăn cơm đã đến giờ. Chỉ là lần này Vĩ Luân đóng vai món ăn điểm nhân vật. Này vẫn không có vượt qua 12 tiếng. Các người đến cùng là có bao nhiêu đói bụng? Thanh âm đột ngột bỗng nhiên đem chìm đắm ở huyết dịch mỹ vị bên trong ba cái Dracula thức tỉnh. Động tác phi thường nhất trí địa ngẩng đầu nhìn hướng về âm thanh truyền đến ngược. Thấp phủ thân thể căng thẳng lên, dường như sắp săn mồi dã thú. Diệp Thiên Hồ quay về ba cái Dracula đề phòng, chỉ là báo lấy xem thường cười gằn, chậm rãi nói, chỉ sợ các ngươi ở đi săn thời điểm căn bản không có chú ý tới. Các ngươi xông vào không thuộc về mình lãnh địa, tuy rằng ở trên danh nghĩa, Lô Răng là ba người này tổ người cầm đầu, nhưng là trên thực tế, James mới là tối có lời nói quyền cái kia một cái. Nghe được Diệp Thiên Hồ đề cập lãnh địa, James chỉ có không hề che giấu xem thường, cầm ra hiệu lại đã chết đi Vĩ Luân, muốn đồng thời tới sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tới chậm một bước, bọn họ rời đi đã có đoạn thời gian, một đống bất luận làm sao bên ngoài vẫn là nội tại đều rất phổ thông nhà trọ bên trong.